Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1074, chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng La Lập hiện lên một nụ cười ấm áp. Không giống nhau, cô ấy là hoa mẫu đơn xinh đẹp, còn em là hoa đỗ quyên ấm áp trong sáng. Mỗi người đều có cảm nhận vẻ đẹp khác nhau. Trong mắt anh, em đẹp nhất. Trong lòng Vương Thiên Du ngọt như mật, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Vẻ ngoài điển trai, học vấn cao, ân nần dịu dàng, năng lực lại mạnh. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy chính là người bạn đời mà vô số cô gái mơ ước. Lạc Di liếc nhìn bọn họ mấy cái, chú ý tới cách họ tương tác. Cô bỗng nhiên đứng dậy, Vương Trung Nghị thấy cô đi tới liền vui vẻ chào hỏi. Lạc Di, chú có mang đồ ăn tới, chia cho cháu một nửa nhé. Hào phóng thế ư, người nhà họ Vương không khỏi nhướng mày. Ông ta đối với Lạc Di có nhiệt tình quá không? Họ vẫn chưa biết rằng Lạc Di đã là cấp trên của Vương Trung Nghị. Lạc Di cười tủm tỉm, lắc đầu, không cần, không cần, mẹ cháu cũng mang theo. Vương Trung Nghị nhất quyết muốn đưa cho cô ăn. Cô không có sở thích gì, chỉ thích ăn uống, nếm thử đậu tằm và hạt dưa nhà chú đi. Sao ở nhà đấy? Lạc Di miễn cưỡng nhận lấy. Cảm ơn, cô quay đầu, giả vờ ngạc nhiên nói. Ôi, sao trợ lý La cũng ở đây? Là họ hàng của nhà họ Vương các người à? Mắc mớ gì tới cô? Bà cụ Vương bỗng nhiên lên tiếng. Con nhóc vô lễ, ngay cả chào cũng không biết à? Tốt xấu gì bà ta cũng là bà ngoại của Lạc Di. Là bậc trưởng bối, Lạc Di không buồn nhìn qua bà ta. Không tiện nói à, La Lập rất khẩn trương. Tôi hết nửa ngày, nhưng mãi không có câu sau. Vương Thiên Du cau mày nói, chúng tôi đang hẹn hò. Cô ta tự nhiên hào phóng. So sánh một chút, thì La Lập có hơi nhỏ mọn. Lạc Di nhíu mày. Điều này nằm trong dự đoán, nhưng cũng không ngờ tới. Trong mắt người khác, những người tốt nghiệp trường danh giá được coi là con rể rùa vàng, tiền đồ vô hạn. Theo cô được biết, Vương Thiên Du không đỗ đại học, mà chỉ tốt nghiệp tại một trường cao đẳng ở thủ đô. Một người có trình độ học vấn cao, một người có gia thế tốt, xem như hòa nhau. Hẹn hò bao lâu rồi? Mới một năm thôi. Mà sao cô quan tê, em mờ đến chuyện của tôi vậy? Vương Thiên Du càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nói các cô là chị em họ, nhưng thực sự không biết rõ về nhau. Không phải chứ, chẳng lẽ cô biết La Lập? Lạc Di cười đầy ẩn ý. Mấy ngày trước tôi trông thấy anh ta khá gần gũi với một cô gái. Lời nói và hành động đều rất thân mật. Người nhà họ Vương đều sửng sốt. Đồng loạt nhìn về phía La Lập, La Lập đổ mồ hôi đầm đìa, liều mạng lắc đầu, gấp đến độ nói không nên lời. Bà cụ Vương cực kỳ không vui. Lạc Di, cô không thể vui vẻ mà gặp chúng tôi được sao? Nhất định phải phá hư mới được. La Lập là người như thế nào? Cả nhà chúng tôi đều biết rõ. Chắc chắn cô đang ghen tị. Vương Thiên Du nhìn bạn trai, rồi lại nhìn Lạc Di. Tôi tin La Lập không phải loại người như vậy. Có lẽ cô đã nhìn lầm rồi. Nhưng Vương Trung Nghị biết rõ tính cách của Lạc Di. Cô sẽ không nói lung tung. Ắt hẳn có lý do. La Lập, cậu gần gũi với ai? Cái đó, La Lập kịp thời thu nhỏ miệng lại. Vì quá vội nên bị sặc nước bọt. Khụ, tiến sĩ Lạc, ý cô là Điền Tâm à? Cô ấy là đàn em hồi trung học của tôi. Chỉ có tình nghĩa cùng trường thôi. Chính miệng Điền Tâm nói. Cô ta người là của anh. Lạc Di nhún vai, bày ra vẻ mặt họ không hiểu lòng người tốt. Coi như tôi xen vào chuyện của người khác. Ném xong câu này, cô quay người bỏ đi. Vương Thiên Du tái mặt, không thể tin chừng mắt nhìn La Lập. Đây là thật sao? Bà cụ Vương tức giận quát khẽ. Thiên Du, chẳng lẽ cháu không biết ân oán giữa Lạc Di với nhà chúng ta à? cô ta hận không thể khiến nhà chúng ta gà bay chó chạy ấy chứ. Sao có thể tin lời cô ta được? Vương Tích Văn cũng không có đầu óc, bênh vực La Lập. Đúng vậy, tôi tin anh La Lập. Anh ấy là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp tại Đại học Hoa Thanh. Đạo đức và học thức đều ưu tú. Bất kể lúc nào, hào quang của trường danh giá cũng rất hữu ích. Cách chương.